Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Ngọc Trần vs Thâm Hải Ma Kình Vương. Hống, Thâm Hải Ma Kình Vương ngửa mặt lên trời gào thét, 10 điểm căm phẫn, lập tức gây nên một mảnh quái dị sóng biển hướng Ngọc Trần đám người đánh ra mà đi. Cái kia một mảnh cực lớn gợn sóng, mang theo lực lượng khổng lồ phô thiên cái địa đánh về phía Ngọc Trần đám người. Phong tỏa Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại không gian. Ngọc Trần khẽ nhíu mày. Như vậy lực lượng khổng lồ, nếu là khuynh tả tại mọi người trên mình, cái kia bất tử cũng là trọng thương. Trọng đồng mở ra, Ngọc Trần con người nháy mắt lóe ra một loại ánh sáng yếu ớt mang vô tận màu đen phù văn dũng động mà ra, ngăn tại mọi người đến trước mặt. Oanh, răng rác, mang theo vô tận ý sát phạt sóng biển, mãnh liệt trùng kích màu đen phù văn tạo thành vòng bảo hộ. Màu đen phù văn tạo thành vòng bảo hộ, đúng là mơ hồ có chút không chịu nổi, phát ra từng tia vỡ vụn âm thanh. Ngọc Trần thấy thế nhướng mày, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương vẫn rất hung hãn. Hống, Ngọc Trần trong cơ thể lập tức phát ra một tiếng long ngâm. Một cỗ xuyên thủng tinh hà lực lượng theo nó trong cơ thể bộc phát ra. Chân Long Bảo Thuật Diệt Thế Quyền. Ngọc Trần hung ác đánh ra một quyền, mang theo đâm thủng mây xanh sát ý. Một đầu chân long hư ảnh theo Ngọc Trần nắm đấm, đánh về cái kia dương võ chói uy Thâm Hải Ma Kình Vương. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Chân long hư ảnh dần dần tán đi, chỉ gặp cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương một con mắt. Rõ ràng bị Ngọc Trần một quyền cho anh bảo, Ngọc Trần lại là khẽ nhíu mày. Cái này Thâm Hải Ma Kình Vương quả nhiên cường hãn. Chính mình chân long diệt thế quyền vậy mà đều chỉ là tổn thương đến hắn một con mắt. Lý Duy Tư cùng Hải Đức thuyền trưởng nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Đây chính là vượt qua 10 vạn năm siêu cấp hải hồn thú. Ngọc Trần lại có thể tổn thương đến nó. Hơn nữa Ngọc Trần bất quá là một vị hồn thánh. Sớm biết, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cũng không dám mặt trước ngăn cản kỳ phong mang. Nhưng Ngọc Trần lại làm được. Ngọc Trần thu tay lại, ngữ khí thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, cái này hải hồn thú không phải hiện tại ta có thể giết chết. Ngoặc kép, Lý Duy Tư cùng Hải Đức thuyền trưởng lập tức hết ý kiến. Ngọc Trần tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống, rõ ràng còn nghĩ đến giết chết cái này 10 vạn năm hồn thú. Lá gan này cũng quá lớn. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người ngược lại là tập mãi thành thói quen. Nghe Ngọc Trần lời nói, liền theo Ngọc Trần phía sau hướng xa xa phi hành mà đi. Áo tư tạp phi hành nấm hiệu quả cũng không có thể giữ lâu dài. Nếu là trong đoạn thời gian này không thể trốn đến an toàn địa phương lời nói, vậy coi như thật nguy hiểm. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng. Nói, chúng ta tựa hồ cũng không có rời xa nó. Mọi người nhìn lại, quả nhiên cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương liền tại bọn hắn phía sau trong biển chỗ không xa. Ngọc Trần tín niệm hơi động, hiểu rõ ra, đây là lĩnh vực lực lượng. Thâm Hải Ma Kình Vương thả ra nó lĩnh vực, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thực chất hóa lĩnh vực. Cái này lĩnh vực lực lượng phong tỏa không gian, giam cầm ở mọi người để bọn hắn không thể trốn thoát. Trên bầu trời mây, tựa hồ có chút không đúng. Chủ nhân, Lý Duy Tư biến sắc, vội vàng nói ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy bầu trời bên trong màu tím đen ô vân chính giữa, lại dần dần ngưng tụ ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong bất ngờ bộc phát ra cực đoan khủng bố lực lượng hủy diệt. Bạch, đột nhiên, theo cái kia tử vân vòng xoáy bên trong lao ra vô số màu tím đen chim nhỏ. Mỗi một con chim nhỏ trên mình đều mang nồng đậm lôi điện lực lượng hủy diệt. Cẩn thận, Đái Mộc Bạch cấp bách quát, chim nhỏ, giao cho ta. Mã Hồng Tuấn la lớn, Mã Hồng Tuấn trên mình thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Phần thành liệt diễm, một cái toàn thân đỏ thẫm hỏa phượng hoàng lập tức lăng không phun ra một đạo cực lớn hỏa diễm. Đem những cái kia màu đen chim nhỏ cho thiêu hủy. Thế nhưng bất quá trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn sắc mặt liền là tái nhợt, những cái kia màu tím đen chim nhỏ tại hủy diệt thời điểm đều sẽ bộc phát ra một hồi cường đại lôi điện chi lực, tiêu hao Mã Hồng Tuấn đại lượng hồn lực. Đái Mộc Bạch thấy thế trên mình thứ ba hồn hoàn thứ năm hồn hoàn đồng thời sáng lên. Bạch Hổ Kim Cương biến, Bạch Hổ Ma Thần biến. Đái Mộc Bạch thuộc tính lực lượng tốc độ tăng cường rất nhiều. Hồn đế cấp bậc hồn lực đổ xuống mà ra, một cái chớp mắt liền đem Mã Hồng Tuấn kéo lại. Trần ca, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là có chút lo lắng lên. Tại trễ này nữa, nhưng là không xong. Ngọc Trần sắc mặt ngưng lại, thả ra chính mình thanh long võ hồn. Vốn là Ngọc Trần liền không muốn chạy trốn chạy. Bất quá chỉ là 10 vạn năm hải hồn thú mà thôi. Giải quyết nó là được rồi. Chỉ là vì mọi người an toàn suy nghĩ Ngọc Trần mới dự định rời đi. Hơn nữa vừa rồi Ngọc Trần trong tay thần lộ đồ một mực đang phát tán ra khác thường lực lượng. Thần lộ đồ tại chỉ dẫn lấy Ngọc Trần đám người. Cái hướng kia là hướng Tây. Nguyên cớ Ngọc Trần mới không muốn tại đây lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá cái này Thâm Hải Ma Kình Vương nếu không biết tốt xấu lời nói, vậy liền động thủ đi. Hắn Ngọc Trần còn không có sợ qua ai. Ngọc Trần thanh long võ hồn thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Võ hồn chân thân, lộ ra, hống, Ngọc Trần quanh thân lập tức bao trùm chết một tầng lớp vảy màu xanh. Cả người biến thành một đầu màu xanh nhân hình bạo long. Chợt nó thanh long võ hồn mai thứ sáu màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Đây là Ngọc Trần 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Thương long phân thân trảm. Ngọc Trần thân hình trên không trung lập tức mờ mịt, biến thành mấy đạo long ảnh phân thân, mang theo vô tận ý sát phạt, theo bốn phương tám hướng ầm vang chém về phía cái kia trên mặt biển Thâm Hải Ma Kình Vương. Cửu bảo có viết lực lượng, hồn, nhanh, chữ Vinh Vinh cũng là nháy mắt thả ra chính mình võ hồn. Mức độ lớn nhất tăng lên Ngọc Trần thực lực, tại chữ Vinh Vinh phụ trợ xuống. Ngọc Trần hồn lực nháy mắt bạo lên, lại là đã siêu việt hồn đấu la cấp bậc, tiếp cận đấu la cấp bậc. Tại khổng lồ như vậy hồn lực gia trì phía dưới, Ngọc Trần lại thả ra 10 vạn năm hồn hoàn cái kia hồn hoàn kỹ. Thương long thiên lôi, oanh, từng trận sấm sét thanh âm vang tận mây xanh, vô số đạo trời lôi thuấn ở giữa ngưng kết. Hướng về phía dưới thân hình khổng lồ Thâm Hải Ma Kình Vương bắn tới. Bang bang, mấy đạo kim qua giao kích tiếng vang lên. Thương long phân thân chạm công kích tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên mình. Lập tức bạo tạc ra từng đoàn kịch liệt hỏa quang. Phốp, mấy đạo vết thương khổng lồ lập tức xuất hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên mình. Đỏ mắt máu tươi lập tức chảy ra. Nhuộm đỏ một mảnh nhỏ hải vực. Sau đó thấu trời lôi quang lấp lóe, đem Thâm Hải Ma Kình Vương toàn bộ bao vây lại, mãnh liệt oanh kích lấy. Qua một hồi lâu, thiên địa mới là lần nữa khôi phục thanh minh. Thả mắt nhìn đi, chỉ gặp cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương miệng vết thương bất ngờ đã là một mảnh cháy đen. Ngọc Trần cũng không buông lỏng cảnh giác. Như vậy vượt qua 10 vạn năm hồn thú, nhưng không phải như vậy có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Bang bang, Ngọc Trần cầm trong tay đại hoang kích, chung quanh vang vọng khởi trận trận tiếng kiếm reo. Nó phía sau côn bằng rực lập tức nổ bắn ra thấu trời thần quang. Cái kia rõ ràng là thấu trời chân vũ kiếm, côn bằng bảo thuật, thập vạn thần vũ kiếm. Ngọc Trần trong tay đại hoang kích chém ra, thấu trời thần vũ kiếm, theo sát phía sau, cùng đại hoang kích lẫn nhau chiếu rọi, cùng nhau bắn mạnh mà ra, chém về phía đã bị thương Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhân loại, dừng tay, ta không phải ngươi địch nhân. Ngọc Trần trong đầu chính xác đột nhiên ra tới một cái lạ lẫm âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.